sau đó hỏi lại. Lý Đông Phóng thầm mắng anh ta bất lịch sự, khẽ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, vì anh biết như thế sẽ càng khiến bên kia sốt ruột hơn. Tiếng cười khe khẽ lại rất êm tai. Thật ra thì giọng của hai người qua điện thoại đều rất hay. Chỉ tiếc hiện tại đây là cuộc nói chuyện giữa hai tên đàn ông. Cho nên không bàn đến chuyện ai thưởng thức ai. Bên kia lịch sự hỏi. Ninh Mật đâu rồi? Tôi là bạn của cô ấy. Tìm cô ấy có việc. Phiền anh đưa điện thoại cho cô ấy. Cảm ơn. Lý Đông Phóng ngồi bên giường. Đưa tay gạt sợi tóc ra khỏi miệng cô. Trả lời một câu vô vị nhưng bất cứ lúc nào cũng mang lực sát thương khá lớn. Cô ấy ngủ rồi. Cô đúng là đang ngủ. Lý Đông Phóng nói đúng sự thật. Không nói dối cũng không thêm mắm dặm muối. Còn chuyện ngủ một mình hay là ngủ với người ta thì cứ để Chu Tuấn tự suy nghĩ. Bốn chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng sóng ngầm mãnh liệt. Lý Đông Phóng chiếm được lợi thế. Hiển nhiên khiến anh ta á khẩu không nói nên lời. Chu Tuấn cất cao giọng, mang theo sự mất kiên nhẫn. Cô ấy ngủ rồi. Thế sao anh lại cầm điện thoại của cô ấy? Mấy cuộc điện thoại vừa nãy có phải cũng bị anh cúp ngang không? Nếu tôi đoán không nhầm, anh là Lý Tổng đúng không? Lý Đông Phóng lười phải tiếp chuyện với anh ta. Dứt khoát cúp máy, thấy điện thoại của cô cũng không còn bao nhiêu pin. Rồi lại nghĩ sạc pin trong lúc mở máy thì không tốt cho tuổi thọ của điện thoại. Thế là anh có lòng tốt giúp Ninh Mật tắt điện thoại. Đáng chú ý chính là, Lý Đông Phóng nghĩ rằng đây là giúp. Anh đặt điện thoại xuống, cẩn thận ngắm nhìn cô gái trước mặt mình. Cuộc sống ở nhà không tệ, nhưng anh bỗng thấy cô còn gầy hơn trước đây. Đừng thấy cô cười cười nói cả ngày, nhưng có lẽ cô luôn lo lắng không yên. Ăn không ngon, ngủ cũng không ngon. Anh cứ thế mà nhìn ngắm cô hồi lâu, nhỏ giọng phê bình cô. Trêu hoa ghẹo nguyệt, không an phận, nói xong anh cũng không ở lại. Đứng dậy đút tay vào túi quần rồi rời đi. Lâm Hữu đưa Vu Thiến đến một phòng ở tầng này nghỉ ngơi. Đêm nay Lý Đông Phóng ngủ cũng không ngon. Nửa đêm ra ngoài mua thuốc. Lúc về thì đi ngang qua phòng của Lâm Hữu. Anh vô tình nghe thấy trong phòng có tiếng động. Âm thanh lúc cao lúc thấp. Miên man không dứt. Anh không cố tình nghe lén, nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Điểm tuyệt nhất của phòng resort chính là cách âm rất tốt. Nhưng tiếng động truyền ra ngoài lại rõ ràng như thế. Lâm Hữu phải dùng sức thế nào mới gây ra tiếng ồn lớn đến vậy? Anh nhịn không được lắc đầu bật cười. Đi thẳng về phòng mình. Vừa vào phòng anh liền mở cửa sổ ra ngay. Kéo màn cửa ra. Tầm mắt trở nên thoáng đãng hẳn, mặt hồ phản chiếu hình ảnh của khách sạn, khẽ dao động theo dòng nước, bên ngoài không hề tối, mấy người ở ngoài kia còn nhìn rõ trong đêm hơn là anh. Hướng về phía bên này mà huýt sáo, anh để mặc điếu thuốc trong tay đang cháy mà không thèm hút. Để nó tự cháy rồi tự tắt, nửa đêm ngủ không được lại càng dễ suy nghĩ lung tung. Anh nhớ lại cuộc điện thoại của Chu Tuấn, không nhịn được thầm mắng anh ta mấy lần. Trước mắt anh chợt hiện lên đôi môi đỏ mọng của Ninh Mật. Lúc ấy đầu óc nóng lên nên làm ra chuyện quá giới hạn. Có lẽ do cô quá say, cho nên đã chủ động nghênh đón anh. Bàn tay đang cầm điếu thuốc cũng chính là bàn tay đã từng chạm vào cô. Cảm xúc ấy vẫn chưa tan biến. Ký ức trong tâm khảm vẫn còn khắc sâu, mềm mại khiến người ta suy nghĩ liên miên. Anh cứ tưởng cô gầy, nhưng hóa ra anh đã lầm. Lý Đông Phóng bỗng nhiên cảm thấy mình thật buồn cười. Cô gái này sao lại giống điếu thuốc trong tay mình như thế? Vừa chạm vào đã khiến người ta nhớ mãi không quên. Cách chương.